con heo xấu xí kia, em là của riêng anh. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép này Mon viết tặng bạn con nickname Trương Thùy Linh nét. Cảm ơn lời nhận xét của bạn nhé, giúp Mon có động lực viết tiếp chuyện. Chúc bạn Trương Thùy Linh đọc truyện vui vẻ. Khi chuẩn bị xong, hắn và nó bước ra cổng đã thấy hai xe BMW màu đỏ sáng chói và cùng đám bạn đứng ở đó vẫy tay chào. Huyền ơi ơi ơi, tao nét, nhỏ Di hớn hở, hú hú, nhỏ Linh vẫy vẫy, hai chàng trai mà lúc nãy nói đến đó là Lương Minh Hoàng. Cậu, và Triệu Hải Minh, anh, nhìn hắn và nó cười cười, ánh nắng chiếu vào nụ cười của hai chàng làm ba cô nương ngây ngất. Giới thiệu, Triệu Hải Minh là hot boy trường Green Star, con chủ tịch tập đoàn thời trang, đứng sau nhà nó cũng là đối tác làm ăn cùng GD nó, nhưng có vẻ bây giờ hai người mới gặp nhau. Tính tình cũng thân thiện, hơi kiêu và rất hám gái, body cực cực chuẩn, học lực giỏi, ăn chơi ngày đêm nhưng thành tích không giảm sút được, chắc tại chỉ số IQ cao. Chào các bạn, anh, chào, nó và hắn vẫy tay. Đây là Minh, bạn mới quen, mọi người làm quen đi nha. Nhỏ Linh thẹn thùng, thôi đi, bạn trai thì nói ra luôn đi, bày đặt ngại. Nhỏ Di cười, không có đâu, nhỏ Linh ngại ngùng, khuôn mặt đỏ ửng làm cả nhóm bật cười. Cậu chạy đến bên nó cười tươi rói, Huyền đi xe chung với tớ nha. Cậu, à hát, nó, chưa kịp nói gì nó đã bị hắn kéo lại nắm chặt tay làm nó không hiếu gì luôn. Cô nhóc này, nên đi xe chung với mình, hắn mạnh dạn, ơ hơ, ngồi với mình. Cậu kéo tay nó sang phía mình, thật sự nó đang là con lật đật á hát. Cứ bị đưa qua đưa lại chóng cả mắt. Hai, vậy để tôi gọi nhỏ hôm trước bám theo ông ở sân bay nha, cho ba mẹ ông biết con dâu tương lai chứ. Hắn ngẩng mặt lên trời nói. Á hát thui thui, cậu bực dọc đành đưa nhỏ Di đi cùng, còn nó yên chí ngồi xe hắn. Hắn bật cười nắm tay nó nãy giờ mà không biết là cô nhóc này đang đơ ra và có chút bối rối, tim đập rất mạnh. Cảm giác này nó chỉ tìm thấy khi ở bên hắn thui, lạ thật. Cả nhóm định sẵn ra biển chơi cách thành phố thật xa để quên đi những giờ phút căng thẳng ở lớp học và muốn tìm một chút cảm giác mới mẻ và vui vẻ trong vài ngày lễ này. Cảnh biển thật đẹp, từ bờ biển nhìn ra khu bãi tắm giống như một con đường cong xanh mềm mại. Lại gần thấy nước biển rất xanh và sạch, nhìn về phía đông ta thấy một vùng phi lao xanh rờn, sóng nước tạo thành những bụi nước li ti bao phủ vùng cây khiến nhìn từ xa ta có cảm giác như vùng tiên cảnh nào. Cả nhóm đã có mặt tại biển chơi, vùng vẫy nước gió mát rười rượi. Nhỏ Di và nhỏ Linh mặc áo tắm lộ rõ những đường cong gợi cảm làm bọn con trai lối đó om sòm ngước mắt nhìn theo. Ba chàng trai nhà ta hôm nay như con gái y tắm nắng xong rồi lên nằm nghỉ mát, tâm sự những chuyện trên trời dưới đất mô tê răng dứa. Còn một nhân vật nữa hình như bị bỏ quên thai phải. Lục lại bộ nhớ nhanh. GT, à hát à Huyên nhà ta hôm nay ở đâu ấy nhỉ, thì ra nó từ trước tới nay tính khí thì chả thục nữ gì, ghét trang điểm và mặc váy nhất, bây giờ lại phải mặc đồ bơi thật khó chịu, nhưng đa số thắng thiểu số mà, nó đâu muốn chơi ở đây, nhưng cả nhóm đều muốn đành ngậm ngùi tán thành hoi. Nó thay đồ xong không dám ra, ngại ngùng quá đem theo chiếc khăn tắm để che cơ thể, nhưng vừa ra đến nơi chưa kịp phản xạ gì đã bị hai nhỏ bạn thân kéo áo tắm bay mất để lộ cặp đùi thon thả và vòng eo hết sức quyến rũ. Xịt máu ế, làm hai chàng trai, ai chắc MN cũng bích nhể, đang tám chuyện sôi nổi thì cứng họng luôn. Mắt không rời khỏi nó, bọn con trai ở đó ai nấy cũng nhìn nó với ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hám sắc làm nó đỏ mặt chỉ muốn chui xuống cát nằm luôn, hích hích vẻ đẹp ả Huyên hôm nay được cho mọi người chiêm ngưỡng đáng nhẽ phải vui mừng chớ đúng hơm. Ấy vậy mà chỉ liếc xéo hắn thui nó đã sờn da gà vì ánh mắt lạnh lùng và cái mặt đen như quả khoang luôn. Hôm sau đừng có ăn mặc như vậy nữa. Hắn lạnh lùng nói, sao chứ, nó thắc mắc, ánh mắt bọn con trai chết bầm đó cứ nhìn bà tôi không thích thôi. Nói rồi bỏ đi luôn làm nó nheo mày khó hiểu, phía hắn thì thấy hơi khó chịu, hừm, cách chương.